Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 328, U Linh Long Quân Đoàn. Đúng theo trình tự đến, cũng không ảnh hưởng, cảm ơn mấy vị nhắc nhở huynh đệ. Mặt khác, Đa Mục La Thần Vương Chiến Phủ cùng Tu La Tám Bộ Kho Vũ Khí không phải một cấp bậc vũ khí. Ta rất buồn giàu loại kia căn bản không đọc sách chỉ trích. Chẳng qua không có cách nào, loại chuyện này chỉ có thể trách Phật Tổ. Tốt, ta hét lớn một tiếng. Vô số âm hồn lệ phách bình lên hiện lên. Đem nữ chiến thần một mực trói buộc trên mặt đất. Một viên nho nhỏ chính tứ phía thể cuồn cuộn lấy trôi nổi không trung. Tung xuống vô số thần huy. Đem nàng thu hút tế đàn. Người muốn làm gì? Giải phẫu. Ta thâu nhập một đạo chỉ lệnh. Lập tức phong bế nữ chiến thần vậy cái kia thanh âm. Bắt đầu kỹ càng phân tích. Uriel rèn đúc nhà máy chẳng những có thể chế tạo trên đời bất luận cái gì đông tây. Cũng là vượt qua bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm cường đại phân tích công cụ. Yến Thiên Hồng thân thể mềm mại tại Uriel rèn đúc nhà máy phía trên. Lập tức hiện ra tất cả tình huống. Tại trong đầu của nàng có một đoàn hồng sắc, một đoàn màu trắng linh hồn năng lượng. Màu trắng đoàn kia cường đại hơn 10 lần. Hiển nhiên chính là nữ chiến thần vậy cái kia. Ta thâu nhập hơn 10 nói chỉ lệnh. Uriel rèn đúc nhà máy thả ra 36 đầu linh tử tuyến. Xảo diệu dựng vào nữ chiến thần vậy cái kia linh hồn. Chậm rãi rút ra thân thể Yến Thiên Hồng. Thoát ra Yến Thiên Hồng thân thể nữ chiến thần. Hóa thành một 10cm cao bé gái. Toàn thân, xấu hổ giận dữ hai tay che trước ngực. Còn đem hai chân cuộn mình. Ngươi không phải rất thích thân thể Yến Thiên Hồng à. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Giúp ngươi cùng nàng ký kết linh hồn khế ước. Tại nàng đồng ý tình huống dưới. Liền có thể dùng chung một bộ thân thể. Không muốn. Ta phong cấm chính là Yến Thiên Hồng thân thể phát âm khí quan. Vậy cái kia thoát ly chiếm cứ địa. Lập tức liền có thể kêu to ra. Nàng bị ta khí bộ ngực nhỏ tốc tốc phát run. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cái này bỏ túi tiểu nữ thần dáng người mỹ lệ. Khuôn mặt như vẽ, vẫn như cũ sở sở động lòng người. Người không thể đem ta cùng một phàm nhân ký kết khế ước. Ta sẽ không thể quay về Hy Bạc Lữ Á Sơn. Người cảm thấy hiện tại ngươi có cơ hội trở về à? Ta thở dài, trước tiên đem Yến Thiên Hồng giải phóng xuống tới. Cái này băng sơn mỹ thiếu nữ đã sớm thanh tỉnh. Chân mới dính liền thấp giọng hỏi. Ngươi tại sao phải giúp ta ký linh hồn khế ước? Ta nghiên cứu qua cỗ kia thần khu. Nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện mới có thể phát động. Có thần tính năng lượng. Linh hồn của nàng. Còn có ngươi dạng này thiếu nữ. Dùng nói một cách đơn giản pháp chính là. Sang. Chìa khóa xe. Người điều khiển. Đạt được giải thích. Yến Thiên Hồng liền trầm mặc lại. Xem ra nàng cũng không phản đối ta làm như vậy. Một chuỗi dài Isaiah linh tử văn tự đưa vào. Uriel rèn đúc nhà máy khởi động tương ứng công năng. Bắn ra mấy trăm cái linh tử văn tự hợp thành 7 đầu quang mang. Đem tay chân của nàng trói buộc. Ngạnh sinh sinh kéo thành một hình chữ đại. Vậy cái kia tại không có chút nào kháng cự chi lực tình huống dưới. Xấu hổ giận dữ chừng mắt ta. Lớn tiếng thét lên. Đáng tiếc trên tay của ta Trương Vĩnh Hằng này khế ước thẻ. Nguyên lai ký kết khế ước có cánh ma viên bị thả đi. Song đầu rắn biển ba nỗ tư cũng bị thả đi. Hiện tại ngay cả Hy Bạc Lữ Á Sơn chiến đấu nữ thần vũ trang cũng muốn tặng người. Uriel rèn đúc, nhà máy không thẹn với bạch kim cấp thần khí địa danh đầu. Nữ chiến thần vậy cái kia cùng Yến Thiên Hồng linh hồn khế ước hoàn mỹ không một tì vết. Liên đới nữ chiến thần năng lực đều chuyển rời đến trên người nàng. Về phần như thế nào thao túng cỗ kia thần khu chính là chuyện Yến Thiên Hồng mà. Hy Bạc Lữ Á Sơn chiến đấu nữ thần vũ trang lại mê người. Ta cũng không có khả năng lưu lại mình dùng. Thao túng một nữ nhân thân thể chiến đấu. Chân thực có đủ trò cười. Mà lại so với Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Thiên đường đảo hai kiện cường đại vũ khí. Hy Bạc Lữ Á Sơn chiến đấu nữ thần vũ trang liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Hai kiện vũ khí uy lực, ta còn chưa đều khai quật ra. lại nhiều một món Hy Bạc Lữ Á Sơn chiến đấu nữ thần vũ trang. Đối với chiến đấu lực tăng lên có hạn cực kỳ, có thể làm cho Yến Thiên Hồng có đầy đủ cường hoành lực lượng. Đối với kế tiếp mạo hiểm lữ trình trợ giúp phải lớn rất nhiều. Dường như Tiểu Hoàng Hoàng bất mãn bị xem nhẹ. Ở thời điểm này hét to vài tiếng, Yến Thiên Hồng lộ ra nụ cười ôn nhu, đem nó bế lên, nói, không nghĩ tới ngươi đúng là mệnh dài, thế mà vẫn luôn sống thật tốt, thế nào đói bụng không? Đầu này hoàng mao thối chó, tại Yến Thiên Hồng trong ngực rõ ràng tương đối hài lòng. Cũng không nghĩ một chút nếu không phải ta dẫn nó trở về. Sớm đã bị luyện ngục ở trên đảo Vong Linh làm sủng vật. Có Yến Thiên Hồng, nó lập tức không còn chim ta, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, không ngừng liếm láp tay Yến Thiên Hồng chỉ, lấy lòng tư thái thấp kinh người. Đầu này chó con vẫn là rất trung tâm, nó cùng ta cùng đi luyện ngục đảo cứu ngươi, đúng là giúp không ít, ta cuối cùng sẽ không theo một đầu chó con so đo. Ngay trước Yến Thiên Hồng quả thực khen Tiểu Hoàng Hoàng vài câu. Yến Thiên Hồng nghe tiếu yếp như hoa. So vừa rồi nữ chiến thần vậy cái kia khống chế thân thể, lộ ra thanh xuân hoạt bát nhiều. Chúng ta bây giờ đây là ở đâu đây? Tọa đầu long bị ngươi giết à? Ta không biết hiện tại thiên đường đảo bay tới địa phương nào. Tọa đầu long hẳn là còn sống thật tốt. Chẳng qua hắn nếu là lại đến thiên đường đảo, đoán chừng hạ tràng sẽ không rất tốt. Còn bị vây ở Uriel rèn đúc nhà máy bên trên nữ chiến thần. Vậy cái kia, tức hổn hển kêu lên, tọa đầu long đã sớm phá giải vĩnh hằng phong ấn, chỉ muốn hoàn chỉnh phát huy uy lực, cần đầy đủ thời gian ôn dưỡng. Tọa đầu long bản thân đã là cấp thứ 3 hoàng kim chiến sĩ, tăng thêm vĩnh hằng coi như Leviathan cũng đánh không lại hắn. Không sao, thiên đường đảo có lục cự đầu, ta còn có đa mục la thần vương chiến phủ. Mà lại Yến Thiên Hồng còn có ngươi cái này tiểu đông tây. Ngươi đừng quên, trong vĩnh hằng còn có nguyên một chi U Linh Long quân đoàn. Trong đó vài đầu niên đại xa xưa U Linh Long, thậm chí đã không kém cỏi Hồng Lân Long. So tọa đầu long còn lợi hại hơn mấy cái đẳng cấp. Như thế có chút vấn đề. Ta vung tay lên đem nữ chiến thần vậy cái kia giải phóng ra. Chẳng qua nàng bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, đã không thể nào đào tẩu. Oạch một tiếng trốn đến Yến Thiên Hồng phía sau, lớn tiếng kêu lên, có thể hay không cho một món quần áo? Cái dạng này ta làm sao gặp người? Nhưng ta không hiểu được cho linh hồn chế tạo quần áo, người có thể mặc vào cái gì? Nói dối, Uriel rèn đúc nhà máy có thể chế tạo bất luận cái gì đông tây, trong đó cũng có linh tử khải rèn đúc phương pháp. Ta bán tín bán nghi thâu nhập tra tìm chỉ lệnh, quả nhiên phát hiện Uriel rèn đúc nhà máy một chức năng mới. Chế tạo linh tử khải cũng không khó, chỉ vậy cái kia nhắc nhở để cho ta phát hiện, mình đối với Uriel rèn đúc nhà xưởng dài có chút ăn tươi nuốt sống. Rất nhiều công năng đều không có cẩn thận kiểm tra thực hư qua. Cho ngươi chế tạo một món linh tử khải ngược lại không khó. Chẳng qua làm trao đổi. Người có thể hay không đem vĩnh hằng bí mật cùng U Linh Long quân đoàn tình báo nói một chút đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.